lời Phật dạy. Tăng bảo: người nào trọn nên các nghiệp lành, chất trực mà thuận nghĩa, không có tà nghiệp, trọn nên giới pháp, trọn nên chánh định, trọn nên trí huệ, trọn nên giải thoát và trọn nên tri kiến, tức là ngôi tăng bảo vậy. Tăng là ruộng phước của đời, cho nên tự mình chuyên lo cung kính lễ thuận, vân vân. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Kẻ tại gia thấy vị sa môn liền mở cửa đợi sẵn, nghinh trước và hỏi han, bày ghế chiếu, tiếp bộ kinh tạng và cúng vật thanh khiết. Ấy là năm việc của người tại gia vậy. Dạy dỗ tác thành lòng tin, tác thành giới hạnh, tác thành đa văn, tác thành bố thí và tác thành cho họ trí huệ nữa. Ấy là năm việc của sa môn vậy. Tại gia và xuất gia đều làm trọn mấy điều trên đây, thời thiện pháp chẳng đến nỗi suy đồi vậy. Kinh Thiện Sanh Tử. Phải dùng năm việc phụng sự sa môn đạo sĩ: 1. Đem thiện tâm mà xu hướng. 2. Lựa lời đẹp cùng hầu chuyện. 3. Đem thân nghiệp cung kính. 4. Thường phải mến mộ. 5. Thường phải cung kính thừa sự và hỏi thăm việc độ thế của các ngài. Sa môn đạo sĩ cũng phải lấy 6 điều chú ý đối lại nhân dân: 1. Dạy họ bố thí chẳng đặng sang tham. 2. Dạy họ trì giới chẳng đặng quỷ phạm. 3. Dạy họ nhẫn nhục chẳng đặng giận dữ. 4. Dạy họ siêng năng chẳng đặng lười biếng. 5. Dạy họ nhất tâm chẳng đặng buông ý. 6. Dạy họ trí huệ chẳng đặng ngu si. Sa môn đạo sĩ dạy người bỏ ác làm lành, khai mở chỉ dễ chánh đạo, ơn ấy lớn hơn ơn cha mẹ. Kinh Lục Phương Lễ. Bồ Tát có thể khiến hột giống tam bảo chẳng dứt mất. Tại sao? Vì giáo hóa chúng sanh khiến phát tâm Bồ Đề là khiến nối luôn giống Phật bảo. Vì chúng sanh mở rộng pháp tạng là khiến nối luôn giống pháp bảo. Vì hộ trì giáo pháp mà chẳng trái lỗi và khiến cho nối luôn hột giống tăng bảo vậy. Lại nữa, ngợi khen đại nguyện là nối luôn giống Phật bảo, phân biệt diễn nói pháp nhân duyên là nối luôn giống pháp bảo, siêng tu sáu pháp hòa kính là nối luôn hột giống tăng bảo. Lại nữa, gieo trong đám ruộng chúng sanh hột giống Phật là nối luôn giống Phật, chẳng tiếc thân mạng để hộ trì chánh pháp là nối luôn giống pháp, quản lý đại chúng không biết mỏi mệt là nối luôn hột giống tăng bảo vậy. Kinh Hoa Nghiêm. Nếu người nào một lòng thành khẩn quy y Phật Đà, người ấy chắc đặng vui sướng to, vì Phật tâm không ngày cũng không đêm thường nhớ nghĩ chúng sanh vậy. Nếu người nào một lòng thành khẩn quy y pháp bảo, người ấy chắc đặng vui sướng lớn, vì sức pháp bảo không ngày cũng không đêm thường gia trì chúng sanh vậy. Nếu người nào một lòng thành khẩn quy y tăng bảo, người ấy được yên ổn lớn, vì quay đức tăng già không ngày cũng không đêm thường bảo hộ chúng sanh vậy. Kinh Đế Thích Sở Vấn. Bây giờ trong hội có một chị đồng tử mới 7 tuổi tên Tuyển Trạch, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, tôi đã phát tâm Bồ Tát nguyện thành ngôi Pháp Vương. Thưa Thế Tôn, nhưng nay tôi lại muốn làm thân tỳ kheo tu hành chánh đạo, vì tỳ kheo tiến tu thiền định và trí huệ nên mau được chánh giác. Tôi từ nay tin tiếng cầu xin mau cho tôi làm tỳ kheo tu đạo an lạc, đến niết bàn trừ các mê ám, đem ánh sáng chánh pháp soi khắp thế gian. Đức Phật liền cho ngay đồng tử được làm tỳ kheo và ngài nói pháp. Tuyển Trạch tuy chẳng mặc áo nhuộm mà tâm không đắm nhiễm là chân thật tỳ kheo vậy. Tuy chẳng cởi đồ sức hảo mà hay dứt các trói buộc là chân tỳ kheo vậy. Tuy chẳng thọ giới cấm mà tâm bỏ các ác, mở cửa công đức định huệ, thật là chân tỳ kheo vậy. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thấu rõ đại đạo, nối thịnh giống Phật. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh sâu vào kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Kinh Hoa Thủ. Quý đạo hữu đang nghe lời vàng trong chuyên mục Lời Phật Dạy trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com.